Vũ thần chúa tể, chương 564, ngân bài quý khách, góc truyện audio.com. Mà lại thêm để cho bọn họ kinh hãi là Hắc Nô đối đãi Tần Trần thái độ. Một cao thủ như vậy, ở Tần Trần thiếu niên này phía trước, lại cung kính, rõ ràng là đi theo Tần Trần thủ hạ. Thiếu niên này lại rốt cuộc là thân phận gì? Đại uy vương triều hoàng tử. Vẫn là vương triều cao nhất tông môn cùng thế lực tông tử. Nguyên bản còn tham lam nhìn Tần Trần trong tay chiếc nhẫn chữ vật không ít võ giả. Tất cả đều thu liễm ánh mắt, thậm chí cúi đầu, sinh sở làm cho Tần Trần phản cảm. Cước bộ vụng trộm từ nay về sau rút lui. Liền An Bắc Song Ma đều bị một chiêu kích sát. Ở đây tuyệt đại đa số người có lẽ bị đối phương giết chết. Cũng chỉ là một chiêu sự tình, cảm thủ được chung quanh trong lòng run sợ khí tức. Hắc Nô nhưng trong lòng thì âm thầm đắc ý, đi theo chủ nhân chính là tốt. Hắn có dũng khí khẳng định, nếu như không phải Tần Trần đem thiên ma phiên đưa cho hắn, giúp hắn tế luyện một phen, đồng thời nói cho hắn biết thao túng phương pháp, coi như là hắn trước đây có hỏa luyện trùng thời điểm. Cũng sẽ không giống hiện tại một dạng. Một chiêu là có thể đem một gã ngũ giai hậu kỳ võ tông chém giết. Huống chi, thúc dục thiên ma phiên còn không có chút nào tác dụng phụ. Ở Tần Trần tiếp nhận Hắc Nô đưa qua đến chiếc nhẫn chữ vật thời điểm. Từ nơi này Hắc Tu hội bên trong. Không biết địa phương nào đi tới hai gã người mặc đồng dạng võ bào thiên cấp võ giả. Hai người một người mang một cỗ thi thể, nhanh chóng lui ra ngoài, biến mất ở trên quảng trường. Nguyên bản nằm hai cổ thi thể quảng trường, lần thứ hai khôi phục sạch sẽ. Trần Thiếu, ban nãy hai người kia là Hắc Tu hội thanh lý nhân viên. Chứng kiến Tần Trần mặt lộ nghi hoặc, Hắc Nô lúc này giải thích. Tần Trần cau mày một cái, xung đột lúc bộc phát sau. Này Hắc Tu hội chẳng quan tâm, chiến đấu vừa kết thúc, lại nhanh chóng dọn dẹp sạch thi thể, coi như là Tần Trần nhìn quen nhược nhục cường thực, cá lớn nuốt cá bé, nhưng giống như Hắc Tu hội như vậy xích lõa địa phương, vẫn để cho hắn cảm thấy trận trận khó chịu. Chúng ta đi tìm hiểu tin tức đi, tìm hiểu hết tin tức, liền rời đi nơi này. Tần Trần đạm mạc nói, vâng. Hắc Nô gật đầu, chỉ là không đợi hắn mang theo Tần Trần đi phía trước. Chỉ thấy một gã thân mặc trường bào màu đen lão giả đi qua đến. Trên người người này trường bào, cùng trước Hắc Tu hội bảo hộ chế thức trường bào kiểu dáng cực kỳ cùng loại. Trừ tay áo phía trên khảm có viền vàng ở ngoài, hắn cơ bản không có gì khác biệt, đồng thời ngực cũng có thêu Hắc Tu hội tiêu chí. Thế nhưng hắn y phục chất liệu lại nếu so với trước kia Hắc Tu hội võ giả tốt quá nhiều. Đồng thời trên thân khí tức cũng càng đáng sợ hơn. Hiển nhiên cũng là một gã ngũ giai hậu kỳ võ tông. Này lão giả đi tới Tần Trần cùng Hắc Nô phía trước sau. Đầu tiên là mỉm cười. Chắp tay một cái. Lúc này mới cười nói. Hai vị bằng hữu là lần đầu tiên đến chúng ta Hắc Tu hội sao? Lão Hù là Hắc Tu hội quản sự, lúc trước thấy hai vị thân thủ bất phàm, đặc biệt thỉnh hai vị, đến ta Hắc Tu hội lầu các ngồi xuống, không biết hai vị ý như thế nào. Này lão giả lời vừa nói ra, chung quanh không ít võ giả trên mặt đều lộ ra ước ao ánh mắt. Tựa hồ cũng ước ao Tần Trần đã bị này Hắc Tu hội quản sự mời. Tần Trần nghe thế Hắc Tu hội quản sự nói. Mơ hồ có chút minh bạch Hắc Tu hội xem. Này Hắc Tu hội không cấm chỉ giữa các võ giả động thủ. Hiển nhiên là muốn từ đó phát hiện người lợi hại. Sau đó tiến hành lôi kéo. Như vậy, này Hắc Tu hội thế lực tất nhiên sẽ giống như quả cầu tuyết một dạng. Liên tiếp cút lên. Đương nhiên trong này có một tiền đề. Chính chỗ này Hắc Tu hội nhất định phải cung cấp có thể làm cho những cao thủ này lưu ý đồ đạc. Bằng không căn bản hấp dẫn không phải người. Nói vậy này Hắc Tu hội trong. Nhất định sẽ có cái gì hấp dẫn cao thủ bảo vật. Ha ha, dễ nói, Hắc Nô hiển nhiên biết Tần Trần đối Hắc Tu Hội cũng không quen thuộc biết. Lúc này vừa cười vừa nói, hai vị kia thỉnh, Hắc Tu Hội quản sự mỉm cười. Tại hắn dưới sự hướng dẫn, Tần Trần cùng Hắc Nô rất nhanh thì đi tới dọc theo quảng trường một tọa bên trong kiến trúc. Vừa mới đi vào, Tần Trần ngay lập tức sẽ cảm thụ được một cổ càng thêm nồng nặc thiên địa chân khí. Thật là nồng nặc chân khí. Xem tới nơi này cũng không cũng chỉ có một cái tụ khí trận. Rất có thể, phía dưới còn có một cái chân mạch, coi như không phải hoàn chỉnh chân mạch, cũng rất có thể là một cái tàn mạch, bằng không không có khả năng có đậm đà như vậy chân khí. Đồng thời Tần Trần phát hiện, tiến nhập kiến trúc sau, đập vào mi mắt, dĩ nhiên là một cái bao la đại sảnh. Ở trong phòng khách này, lại có nhiều quầy hàng. Trong quầy, để hứa kinh người bao nhiêu linh dược. Tần Trần con mắt thoáng cái thẳng. Nơi này trưng bày linh dược. Phẩm cấp đều không thấp. Trong thậm chí có không ít ngũ giai linh dược. Cực kỳ chân quý. Trước ở bên ngoài trên quảng trường. Cũng không có thiếu võ giả ở bầy sạp. Tần Trần cũng chứng kiến không ít coi như không tệ đồ đạc. Nhưng là cùng trong phòng khách này đồ đạc đồng nhất. Lại kém nhiều. Căn bản không ở một cái trên cấp bậc. Ha ha. Hai vị hẳn là lần đầu tiên tới Hắc Triều Thành chứ. Chứng kiến Tần Trần biểu tình. Hắc Tu Hội quản sự vừa cười vừa nói. Vừa nói. Vừa đem hai người mang tới trong một cái phòng. Lão Phu liền đi thẳng vào vấn đề. Không biết hai vị có hứng thú hay không trở thành ta Hắc Tu Hội quý khách đây. Lão giả nhìn Tần Trần cùng Hắc Nô. Trở thành ta Hắc Tu Hội quý khách. Có rất nhiều chỗ tốt, đơn giản nhất một cái, chính là ra vào ta Hắc Tu Hội không cần giao nộp chân thạch. Đương nhiên, đối với hai vị mà nói, này khẳng định không coi vào đâu. Nhưng trừ cái đó ra, hai vị sau này nếu là có vật gì cần gửi bán, cũng có thể đặt ở ta Hắc Tu Hội giao dịch đại sảnh. Chúng ta Hắc Tu Hội cam đoan, chỉ sẽ thu lấy thấp nhất tiền thuê. Trừ hai điểm này bên ngoài, còn có chỗ khác chỗ. Lão già tại đó giải thích, nói vừa nói, Hắc Nô lại cười rộ lên. Sau đó theo trên thân xuất ra một khối lệnh bài màu bạc. Trực tiếp ném tới trên bàn. Nói, trở thành quý khách cũng không cần. Thật bản tọa bản chính là các ngươi Hắc Tu Hội ngân bài quý khách. Lão già biểu tình thoáng cái sửng sốt, biến phải hết sức cổ quái. Có loại khóc cười không được cảm giác. Chợt mới cười nói. Nguyên lai các hạ là ta Hắc Tu Hội ngân bài quý khách. Lão Phu thật là có mắt không nhìn được núi thật. Bất quá vì sao Lão Phu ở chỗ này. Chưa từng thấy qua các hạ. Lão già trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Hắn ở chỗ này đảm đương quản sự. Cũng có 2 năm. Còn chưa từng thấy qua Hắc Nô. Cho nên mới coi là Hắc Nô là gần nhất nhận được tin tức. Vừa mới đến Hắc Triều Thành cao thủ. Muốn tiến hành lôi kéo. Ta là mấy năm trước trở thành ngân bài quý khách. Mấy năm nay đều chưa từng tới. Người chưa thấy qua. Cũng là bình thường. Hắc Nô mấy năm trước thời điểm. Ở nơi này Hắc Triều Thành đợi một thời gian ngắn. Thế nhưng từ lúc lấy được Thanh Liên Yêu Hỏa cùng hồ lô màu đen sau. Hắn liền ly khai Hắc Triều Thành, cùng sử dụng ngắn ngủi thời gian mấy năm, ở bên ngoài sông hạ một cái huyết trùng nhân ma biệt danh. Đây là hắn trở thành huyết trùng nhân ma sau, lần đầu tiên trở về Hắc Triều Thành, vì vậy đối phương không biết cũng rất bình thường. Chúng ta lần này tới trước, là lấy được Hắc Tử Đầm Lầy có dị động tin tức, xem như ngân bài quý khách, tìm hiểu một cái tin tức. Hẳn là không có vấn đề gì chứ. Hắc Nô thản nhiên nói. Tự nhiên không thành vấn đề. Lão giả lúc này cười rộ lên. Nguyên lai các hạ là muốn dò xét Hắc Tử Đầm Lầy tin tức. Nơi này có 2 quả tin tức ngọc giản. Hai vị chỉ cần thần thức tìm kiếm một cái. Liền biết nguyên nhân. Lão giả lúc này đưa tới 2 cái ngọc giản. Hiển nhiên mỗi ngày đến Hắc Tu Hội tìm hiểu tin tức quá nhiều người đều bị chế tác thành ngọc giản, trực tiếp có thể tiến hành tìm cách chương.